Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn, chương 196, giáo thảo nha đầu ngốc. Góc truyện audio.com, khá tốt uống, Hạ Noãn Noãn vui vẻ cười cười, nhấp nhấp miệng, rượu cốc tai hương vị mang theo một chút trái dừa thanh hương cùng đường ngọt ngào, mùi rượu thực đạm, ngọt tư tư phi thường hảo uống, nhìn Hạ Noãn Noãn gương mặt tươi cười, ba cái nam sinh trong lòng cũng vui mừng, bốn người chung quanh mạo hiểm màu hồng phấn phao phao, làm người liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra tới. Bọn họ bên này chính ngọt ngào đâu, lúc này đột nhiên có người đi tới chào hỏi, Hạ Noãn Noãn vừa thấy, cư nhiên là bọn họ lớp học Chu Thanh Du đồng học cũng không biết là cái gì thời điểm tới. Mạc Phong, không nghĩ tới ở chỗ này gặp được ngươi, thật xảo. Hiển nhiên Chu Thanh Du đã vì chính mình tìm hào phát triển mục tiêu, trong nhà từ thương nàng đương nhiên lựa chọn nhà giàu số 1 nhi tử Dương Mạc Phong, trên thực tế Dương Mạc Phong cũng là thế giới này nam chủ, cũng không trách nữ xứng sẽ yêu hắn. Bất quá bởi vì Dương Mạc Phong mà xem nhẹ nàng cùng Cố Tịch Lương còn có Lâm Dục Dập này ba người là thế nào hồi sự a, chẳng lẽ Chu Thanh Du đôi mắt là lớn lên ở trên đầu mặt sao, nguyên bản ở lớp học liền ăn mệt đến bây giờ cư nhiên còn không có tỉnh ngộ lại đây. Thượng một vòng ở lớp học Hạ Noãn Noãn có thể nói là xem biến Chu Thanh Du khi dễ Lý Mật ngọt trò hay, nhỏ đến mắng quấy rối, lớn đến quăng ngã bàn đánh người, ở lớp học cũng có người cùng Chu Thanh Du thông đồng làm bậy, cho nên nữ chủ quá thật là rất là thê thảm. Hạ Noãn Noãn không có xen vào việc người khác, rốt cuộc nữ chủ cùng nàng thật sự không có bao lớn quan hệ, bất quá Hạ Noãn Noãn xác thật cũng rất chán ghét Chu Thanh Du, cho nên xem nàng mắt trông mong hướng tới Dương Mạc Phong xung xoe, nàng trong lòng liền có chút khó chịu. Chu đồng học chúng ta đều ngồi ở bên cạnh đâu, người cũng chỉ thấy Mạc Phong a. Hạ Noãn Noãn ngữ khí mang theo một ít châm chọc, hơn nữa Chu Thanh Du có cái gì tư cách như vậy thân mật kêu Dương Mạc Phong vì Mạc Phong a, chán ghét. Mà Chu Thanh Du đối làm chính mình có chút hâm mộ ghen ghét Hạ Noãn Noãn tự nhiên cũng không gì hào cảm, nàng âm thầm trắng Hạ Noãn Noãn liếc mắt một cái, cho rằng không có người phát hiện nàng động tác nhỏ, lại không nghĩ nàng tâm tâm niệm niệm ba vị vương tử điện hạ đã sớm thấy được nàng có chút xấu xem thường động tác. Sách thật xấu, Noãn Noãn chán ghét nữ hài tử bọn họ cũng sẽ không thích, ai biết nữ nhân này là ai. Một chút cũng không khéo, ta nói ngươi là ai a? Dương Mạc Phong có chút ngạo khí ngẩng đầu, tầm mắt mang theo một chút miệt thị, kia lão tử thiên hạ đệ nhất ngạo kiều bộ dáng làm Hạ Noãn Noãn trong lòng cười, mà bị Dương Mạc Phong dùng loại thái độ này đối đãi Chu Thanh Du tắc sắc mặt trắng nhợt. Chúng ta là một cái lớp học đồng học a, Mạc Phong ngươi thế nào sẽ không biết ta là ai đâu, ta là Chu Thanh Du a. Chu Thanh Du có chút ủy khuất nhìn Dương Mạc Phong, kia dục nghênh còn xấu hổ bộ dáng nhìn qua xác thật còn rất xinh đẹp, bất quá này ở Dương Mạc Phong trong mắt một ít đều là bạch hạt, hắn trực tiếp làm lơ Chu Thanh Du biểu tình, có chút không kiên nhẫn nói đến. Đừng gọi ta Mạc Phong, nếu là đồng học vậy xưng hô đồng học, chúng ta quan hệ không nhiều thục đi. Góc truyện audio.com luân phiên đả kích xuống dưới, Chu Thanh Du liền tính là ra mặt lại hậu cũng biết chính mình quá mất mặt, chỉ có thể trước lui lại, bất quá nàng trong lòng lại thầm hận thượng Hạ Noãn Noãn, hơn nữa khiến cho nàng như vậy từ bỏ Dương Mạc Phong cũng không có khả năng, hết thảy chỉ có thể từ từ tới, nàng sẽ làm Dương Mạc Phong biết nhất thích hợp người của hắn chỉ có chính mình. Thấy Chu Thanh Du đi rồi lúc sau, Hạ Noãn Noãn tài hoa khản dường như hướng tới Dương Mạc Phong nhướng nhướng chân mày. Người thật sự không biết nàng a. Dương Mạc Phong nhìn Hạ Noãn Noãn kia trêu chọc bộ dáng, trong lòng có chút không thoải mái, không phải nói nữ hài tử đều thực thích ghen sao, vì cái gì hắn thích nữ hài tử cư nhiên còn chiều hắn nói giỡn, chẳng lẽ Noãn Noãn không thích hắn. Nghĩ như vậy, Dương Mạc Phong ngữ khí có chút khó chịu nói câu không quen biết, nhìn hắn kia ngạo kiều bộ dáng Hạ Noãn Noãn liền biết hắn suy nghĩ chút cái gì, vì thế lại bổ sung một câu. Về sau gặp được loại này đối với ngươi có ý tưởng nữ sinh liền không cần lý các nàng, nghe thấy không, Tịch Lạnh cùng Dục Dập các ngươi cũng là. Cái này nhạc đệm thực mau liền đi qua, từ quán ba về nhà lúc sau bốn cái tự nhiên lại là một trận hồ nháo, bất quá suy xét đến ngày mai còn muốn đi học, ba cái nam sinh đều chỉ cần Hạ Noãn Noãn một hồi khiến cho nàng nghỉ ngơi ngủ. Ngày hôm sau buổi sáng Hạ Noãn Noãn từ Mỹ Nam nhóm trong lòng ngực tỉnh lại, kia kêu một cái ngồi hưởng tề nhân chi phúc sảng, vui dạo rực rửa mặt trang điểm hào lúc sau xuống lầu dùng cơm, bữa sáng cũng là đầu bếp làm, có gan ngỗng cháo cùng chân giò hun khói sandwich, ăn xong bữa sáng lúc sau Hạ Noãn Noãn còn ăn một ít salad hoa quả. Bụng ôm một cái lúc sau liền xuất phát đi trường học, lại là tân một vòng, lớp học các bạn học từ cuối tuần trở lại trường học còn không có an tĩnh lại, đều ở cãi nhau ầm ĩ, đặc biệt là Chu Thanh Du. Sáng sớm thượng lại ở khi dễ Lý Mật ngọt, nữ ghép đôi nữ chủ mật nước cừu hận a không? Không, bất quá có thể là bởi vì Chu Thanh Du tối hôm qua ở quán ba đắc tội Dương Mạc Phong, cho nên Chu Thanh Du chính khi dễ nữ chủ khi dễ đến phi thường vui vẻ thời điểm, Dương Mạc Phong nhíu nhíu mày. Người có thể hay không an tĩnh điểm, mỗi ngày khi dễ người tựa như cái bà tám giống nhau, ác độc đến cực điểm. Dương Mạc Phong cũng không có khách khí, nói chuyện nội dung cùng thái độ đều đặc biệt độc miệng, chính mình thích nam sinh cư nhiên nói chính mình ác độc. Chu Thanh Du sắc mặt lại trắng, tức giận trừng mắt nhìn Lý Mật Ngọt liếc mắt một cái, vẫn là dậm chân một cái về tới trên chỗ ngồi. Mà bị Dương Mạc Phong trợ giúp Lý Mật Ngọt ngẩn người, tuổi này nữ hài đại để đều có một trái tim thiếu nữ, ở nàng thời điểm khó khăn bị một cái vườn trường vương tử trợ giúp, cái này vương tử đẹp trai lắm tiền, thật nhiều nữ sinh đều thích hắn, Lý Mật Ngọt cũng không khỏi thẹn thùng nhìn Dương Mạc Phong liếc mắt một cái. Mang theo mịt mờ chờ mong, kia bí ẩn ánh mắt vẫn là làm Hạ Noãn Noãn nhìn ra tới, bất quá nàng cũng không có để ý, dù sao có nàng ở nữ chủ quang hoàn là phát huy không ra, Dương Mạc Phong lại thế nào dạng cũng sẽ không thích thượng Lý Mật Ngọt như vậy nữ sinh. Nói nữa thích Dương Mạc Phong nữ sinh nhiều đi, nàng còn phải mỗi cái đều chú ý không thành, chỉ cần sở hữu sự tình đều nắm giữ ở nhưng khống trong phạm vi, Hạ Noãn Noãn hết thảy đều không thèm để ý ân, này chỉ có thể đại biểu nàng nam hài có mị lực. Gocchuyenaudio.com Thấy Dương Mạc Phong không có tiếp tục chú ý nàng, Lý Mật Ngọt có chút thất vọng cúi đầu. Đúng vậy, hắn chính là vương tử điện hạ a, thế nào sẽ thích nàng như vậy một cái bình phàm lại hèn mọn nữ sinh đâu, nàng nguyên bản là ôm rất lớn kỳ vọng đi vào nơi này, không nghĩ tới lại mỗi ngày đã chịu khinh bỉ cùng khi dễ, nàng đều sắp tuyệt vọng, nhưng là ở nàng tuyệt vọng thời điểm có người trợ giúp nàng. Mặc kệ Dương Mạc Phong suy nghĩ cái gì, Lý Mật Ngọt là cảm kích hắn, hơn nữa cũng có chút nho nhỏ tâm động, chỉ là nàng minh bạch chính mình thân phận, chỉ là âm thầm nghĩ niệm sẽ không làm ra bất luận cái gì hành động. Khách chương.